Chương 2043, ba loại trật tự thần văn. Tư đặc bộ lạc. Phương Thần khoanh chân mà làm, cẩn thận cảm ứng đến trong đầu trật tự thần văn, mang trên mặt một vòng nụ cười. Đạo này trật tự thần văn, tựa hồ cùng thủ hộ giả không giống. Phương Thần âm thầm nói. Hắn cẩn thận cảm ứng về sau, kinh hãi phát hiện, mặc dù bề ngoài giống nhau, nhưng nội bộ ẩn chứa lực lượng, căn bản không giống. Hắn lúc này liền đem ma tạp gọi tới, hỏi thăm chuyện này. Nghe nói về sau, ma tạp cười hắc hắc nói, thủ lĩnh đại nhân, cái này ngươi không biết đâu. Kỳ thật trật tự thần văn ở giữa, cũng là đều có khác biệt. A có khác biệt gì Phương Thần hỏi. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Ma tạp nói, trật tự thần văn là mỗi một cái thần văn cảnh cường giả đều có thể ngưng tụ, chẳng qua là ngưng tụ nhiều cùng thiếu mà thôi. Hỗn độn trong hư không, có ba loại trật tự thần văn. Ba loại Phương Thần càng thêm tò mò. Loại thứ nhất trật tự thần văn, liền là dựa vào thực lực của mình ngưng tụ mà thành, cũng chính là bình thường nhất trật tự thần văn, thì như nói thủ hộ giả ngưng tụ trật tự thần văn. Ma tạp nói, mà loại thứ hai trật tự thần văn, chính là cường giả vẫn lạc về sau, thể nội trật tự thần văn lưu lại tại trong thiên địa. Loại này trật tự thần văn so với phổ thông trật tự thần văn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây là vì sao Phương Thần khó hiểu nói. Người suy nghĩ một chút, hợp nhất cảnh vũ trụ thần nếu là vẫn lạc, trong cơ thể hắn trật tự thần văn có bao nhiêu ma tạp hỏi. Hợp nhất cảnh vũ trụ thần, QN đem tự thân thần văn hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau, nói cách khác bọn hắn vẫn lạc về sau, thể nội chỉ có một đạo trật tự thần văn. Đạo này trật tự thần văn, thế nhưng là bởi hải lượng phổ thông trật tự thần văn dung hợp mà thành, uy lực tự nhiên so phổ thông trật tự thần văn mạnh hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình lấy được đạo này trật tự thần văn, chính là cường giả vẫn lạc sau khắc ấn tại chiến chủ y bên trên. Nghĩ đến cũng là bởi vô số phổ thông trật tự thần văn châu ngưng tụ mà thành. Loại thứ hai trật tự thần văn, cũng là hỗn độn trong hư không rất nhiều thần văn cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Một khi đạt được, đem hấp thu, có thể so với khổ tu trên vạn năm, mà lại lực công kích còn siêu cường. Ma tạp nói, nhưng là... Muốn có được loại này trật tự thần văn, cũng là phi thường khó khăn. Theo ta được biết, QNZ chỉ có những đại thế lực kia mới có thể dạng này bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Đột nhiên, Phương Thần trong đầu, xuất hiện một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu là thể nội tất cả trật tự thần văn, đều là loại này trật tự thần văn, công kích kia lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ tuyệt đối có thể miểu sát cùng cảnh giới võ giả, thậm chí có thể khiêu chiến hợp nhất cảnh cường giả. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi. Còn có loại thứ ba đâu là cái gì loại thứ hai trật tự thần văn giống như này cường hãn? Phương Thần rất hiếu kỳ loại thứ ba trật tự thần văn. Rốt cuộc mạnh cỡ nào loại thứ ba trật tự thần văn chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Cho đến nay ta đã sống 300 triệu năm, QNZ chưa từng gặp qua một đạo loại này trật tự thần văn. Nói xong lời cuối cùng một loại trật tự thần văn, ma tạp trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. A chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghĩ đến cuối cùng này một loại trật tự thần văn, nhất định phi thường thưa thớt, mà lại quá mức chân quý. Hỗn độn hư không, không chỗ không có. Rất nhiều thứ là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, có nhiều thứ tồn tại thậm chí vi phạm với hỗn độn hư không vận chuyển, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Mà tại mênh mông hỗn độn trong hư không, liền có một loại trời sinh trật tự thần văn, loại này trật tự thần văn chính là do thiên địa ở giữa bản nguyên chi lực. Thông qua hỗn độn hư không vận chuyển, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, dần dần ngưng tụ mà thành. Ma tạp no y nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Trời sinh trật tự thần văn, thế này thì quá mức rồi theo như truyền thuyết, chỉ cần có thể hấp thu một đạo loại này trật tự thần văn, liền có thể trở thành toàn bộ hỗn độn hư không, cường đại nhất thần văn cảnh cường giả. Ma tạp nói, đương nhiên, loại này trật tự thần văn càng thêm thưa thớt. Tại hỗn độn hư không trong lịch sử, QNZ chưa tư NZ xuất hiện mấy lần. Chúng ta cái này nho nhỏ vạn ma đảo chớ nói chi là, có ít người đều chưa nghe nói qua. Ma tạp tự rêu nói, vạn ma đảo ở chết một thỉnh thoảng, quá nhỏ. Phương Thần nội tâm lửa nóng, trong đầu tràn đầy liên quan tới trời sinh trật tự thần văn huyễn tưởng. Nếu là mình đạt được một đạo dạng này trật tự thần văn, thật là tốt biết bao bất quá, QNZ vẹn vẹn huyễn tưởng mà thôi. Cái này vắng vẻ vạn ma đảo bên trên, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Cái kia trời sinh trật tự thần văn đều sẽ ra địa phương nào? Phương Thần hỏi. Ma Tạp lắc đầu, nói, loại này trật tự thần văn xuất hiện thời gian địa điểm cũng sẽ không xác định, có lẽ ngươi đi đường thời điểm liền sẽ đụng phải, có lẽ tại trước mắt ngươi, ngươi cũng không cách nào đạt được. Tóm lại hết thể dựa vào duyên phận. Loại thứ nhất gọi là phổ thông trật tự thần văn, loại thứ hai gọi là dung hợp trật tự thần văn, loại thứ ba gọi là trời sinh trật tự thần văn. Ba loại trật tự thần văn, đem thần văn cảnh cường giả trình độ phân chia ra. Chẳng qua trước mắt mới thôi, hỗn độn trong hư không rất nhiều cường giả đỉnh cao, trên cơ bản đều là hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Chỉ có những cái kia không có hậu trường, không có thực lực thần văn cảnh, mới có thể chính mình ngưng tụ thần văn. Còn như loại thứ ba trời sinh trật tự thần văn, không cần nghĩ. E là cho dù là hư tinh thiên đều không có chứ thủ lĩnh đại nhân, tiềm lực của ngươi vô tận, hư không cảnh liền có thể đối kháng thần văn cảnh. Nếu là có cơ hội lời nói, ngươi vẫn là nhiều tìm kiếm một chút dung hợp trật tự thần văn. Ma Tạp nói ra, dùng thực lực của ngươi, nếu là hấp thu dung hợp trật tự thần văn, rất nhanh liền có thể trở nên nổi bật, bị vạn ma đảo đảo chủ chú ý tới. Tương lai vạn ma đảo, nhất định có ngươi một chỗ đứng. Đưa tiễn Ma Tạp về sau, Phương Thần bình phục thoáng cái chính mình nội tâm chấn động. Ba loại trật tự thần văn, hoàn toàn khác biệt. Xoát đem trong đầu trật tự thần văn phong xuất ra, Phương Thần có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó hạo hãn lực lượng. Thử nhìn một chút có thể hay không dung hợp. Phương Thần ngồi xếp bằng, đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập vào trật tự thần văn bên trong. Đạo này trật tự thần văn bên trong, ẩn chứa là hỏa thuộc tính khí tức, phi thường bá đạo. So với bất tử viêm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Muốn hấp thu, đầu tiên liền muốn đem nó kết cấu bên trong giải phẫu ra. Phương Thần thần thức, từ từ thẩm thấu đến trật tự thần văn nội bộ. Âm ầm kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem nó thần thức bao phủ. Nhiệt độ chung quanh tại kịch liệt tăng lên, Phương Thần cảm giác có chút khó chịu. Trật tự thần văn nội bộ, có rất nhiều hoàn toàn khác biệt khí tức. Nghĩ đến đây là bởi vì dung hợp thần văn nguyên nhân á, Phương Thần âm thầm nói. Cùng nhiệt hỏa diễm, tại thiêu đốt lấy Phương Thần thần thức. Cái sau cảm giác rất thống khổ, nhưng lại đang cắn răng kiên trì. Ước chừng kiên trì một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên hỏa quang biến mất. Một đạo tuyên cổ thanh âm khoan thai truyền đến, có thể ngăn cản của ta hỏa chi thiêu đốt, có tư cách hấp thu ta đạo này trật tự thần văn. Đạo thanh âm này, tại Phương Thần trong đầu nổ tung, lập tức để Phương Thần thân thể chấn động, toàn tức cuồng hỉ. Trật tự thần văn bên trong có lấy nguyên chủ nhân lưu lại chấp nghiệm, hắn công nhận ta. Phương Thần cuồng hỉ, toàn tức bắt đầu hấp thu đạo này hỏa diễm trật tự thần văn. Hô hô hô đạt được tán thành về sau, hấp thu trật tự thần văn tốc độ, cũng là cấp tốc rất nhiều, mà lại tại không có bài xích tình huống dưới, gần như rất nhanh liền hút vào thể nội. Đông trật tự thần văn tiến vào thân thể về sau, cùng tự thân lực lượng nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau. Ông khi một đạo kỳ diệu thanh âm vang lên về sau, Phương Thần biết rõ đạo này dung hợp trật tự thần văn, đã trở thành chính mình vật trong bàn tay. Thật kỳ diệu cảm giác. Hư không cảnh hấp thu trật tự thần văn, thế nhưng là một kiện phi thường khó lường sự tình. Bình thường tình huống, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể tại hư không cảnh miễn cưỡng hấp thu trật tự thần văn, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Sau đó đang tìm đúng cơ hội, một câu bước vào thần văn cảnh. Hấp thu một đạo trật tự thần văn sau Phương Thần, tâm tình thật tốt. Xoạt tâm ý khẽ động, trật tự thần văn trong nháy mắt được thả ra ra. Thử một chút thực lực như thế nào. Rất nhanh. Phương Thần đem Ma Tạp gọi tới. Ta nghĩ thử một lần thực lực của mình, ngươi đến cùng ta đối công. Phương Thần no ý lập tức, hắn đem trật tự thần văn phong xuất ra. Lập tức, kinh khủng trật tự thần văn tản mát ra cuồng bạo uy áp, trực tiếp đem Ma Tạp thân thể giam cầm. Đông trật tự thần văn chỉ là nhẹ nhàng xuất kích, liền đem Ma Tạp đánh bay. Cái này Ma Tạp mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Quá yêu nghiệt. Thật sự là rất cường hãn. Phương Thần nhết miệng cười nói. Ma Tạp từ dưới đất bò dậy, bước nhanh đi đến Phương Thần bên cạnh, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Thủ lĩnh đại nhân không hổ là yêu nghiệt thiên tài, hư không cảnh liền có thể hấp thu trật tự thần văn. Nếu là bước vào thần văn cảnh, còn đến mức nào?